Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 447, không gặp. Canh 2, Hứa Hoàn Đức khẽ nói, này chỗ nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hỗn loạn gặp trung thần, đây là để ngươi rõ ràng, đến tột cùng ai mới là người một nhà, vương phủ cũng không đáng tin, bí vệ phủ mới là ngươi hẳn là dựa vào. Sở Ly cười nói, vương phủ là không đáng tin, bí vệ phủ cũng chưa chắc đáng tin, ngươi chỉ cần xứng đáng bí vệ phủ liền tuyệt đối sẽ xứng đáng ngươi. Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói, đều nói gần vua như gần cọp, chúng ta bí vệ phủ vì cái gì có thể tồn tại đến nay? Dựa vào là liền là tâm cùng nhau. Sở Ly xem thường lắc đầu, Hứa Hoàn Đức gặp hắn mềm không được cứng không xong, không nhịn được nói, thật sự là không biết điều. Nếu không phải ngươi có bản lĩnh, chúng ta bí vệ phủ có thể chịu ngươi đến nay, đã sớm nghĩ biện pháp thu thập ngươi. Sở Ly cười nói, Hứa thống lĩnh, ta muốn biết, thần đô bên trong, Tử Vân Sơn loại trừ Mạnh Kiên, còn có cái khác người a? Thần đô còn có một vị Tử Vân Sơn. Hứa Hoàn Đức nói, cấm cung cung phụng Trương Thứ, võ công làm sao, cao thâm mặt chắc, không có gặp hắn xuất thủ. Nhìn lại Tử Vân Sơn võ học xác thực kỳ dị, có cơ hội cũng phải kiến thức một hai. Hừ, tốt nhất ngươi không có kia cơ hội. Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói, nếu không, ngươi có thể hay không sống sót vẫn là chưa biết đâu. Bí vệ phủ có thể không có Tử Vân Sơn võ học. Sở Ly nói, Hứa Hoàn Đức nói, không có, dù cho có, cũng là tại cấm cung trong bí khố, không tới phiên chúng ta nhìn. Thực tế đáng tiếc, Sở Ly nói, ta sẽ cẩn thận ứng phó cái này Mạnh Kiên. Mạnh chấp đến cùng phải hay không ngươi giết? Hứa Hoàn Đức bỗng nhiên hỏi. Sở Ly ngẩn ra, bật cười nói, Hứa thống lĩnh còn quan tâm cái này. Nếu thật là ngươi giết, vậy thì phiền toái. Hứa Hoàn Đức nói, nếu không phải ngươi giết, vậy ngươi phải nói với Mạnh Kiên rõ ràng, miễn cho thực đối đầu. Bốn đại tông phái loại trừ Kim Cang Tự, đều một cái tính tình, không muốn thấy chính mình đệ tử ăn thiệt thòi, đánh từ nhỏ tới già, phiền phức vô cùng. Sở Ly gật gật đầu, khỏe rồi, ngươi có thể xuất quan. Chờ một chút đi, Sở Ly cười nói không chừng Mạnh Kiên biết chính mình đi nữa nha. Ngươi thật đúng là không có lòng tốt. Hứa Hoàn Đức tức giận, ngươi là muốn dùng bí vệ phủ đối phó hắn à? Mạnh Kiên nếu là tại vương phủ nán lại được không kiên nhẫn, nói không chừng sẽ trực tiếp tới bí vệ phủ tìm ngươi. Khi đó, bí vệ phủ vì tự thân mặt mũi cũng không thể không đối phó hắn. Sở Ly cười nói, xem hắn có dám hay không đối phó bí vệ phủ. Sở Ly, như vậy đi, Hứa Hoàn Đức nói, ngươi nếu có thể tìm ra hai cái Quang Minh Thánh giáo đệ tử, cái này Mạnh Kiên liền giao cấp chúng ta bí vệ phủ, sẽ nghĩ biện pháp đuổi hắn. Làm sao? Sở Ly lắc lắc đầu nói, ta thực không có nắm chắc, cái này hiển nhiên là một cái bẫy, chính mình thật muốn ưng thuận, vậy liền cho thấy chính mình có nắm chắc tìm tới Quang Minh Thánh giáo đệ tử, có nắm chắc lại không đi làm, này tự nhiên là dụng ý khó dò. Phó Mộng Sơn liền có thể tìm được cớ bức lấy chính mình tìm Quang Minh Thánh giáo đệ tử, lấy chứng chính mình trong sạch. So với Tử Vân Sơn, hắn càng kiêng kỵ Quang Minh Thánh giáo. Đây là một đám người điên, không thể nói lý, vô luận như thế nào cũng muốn chờ đại công tử hôn lễ sau đó lại đối phó bọn hắn. Hiện tại liền động thủ, đại công tử hôn lễ 89/10 muốn xong. Ngươi nha, Hứa Hoàn Đức chỉ vào hắn, lắc đầu, tốt a, ngươi cứ tự nhiên, ngươi yêu nán lại liền nán lại chỗ này đi. Sở Ly ho nhẹ một tiếng nói như vậy bí vệ phủ có biện pháp đuổi Mạnh Kiên. Hứa Hoàn Đức nói, giúp hắn tìm tới giết Mạnh chấp hung thủ chính là, đây cũng là cái biện pháp tốt. Sở Ly cười, nói, ngươi nếu không nguyện ý, vậy liền không có biện pháp. Hứa Hoàn Đức đứng lên nói, thực đánh không lại Mạnh Kiên, có thể tới cầu viện, chúng ta bí vệ phủ đối với mình người tuyệt sẽ không thấy chết không cứu. Sở Ly cười gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được Hứa Hoàn Đức chân thành. Đáng tiếc bí vệ phủ biện pháp này thực không dùng được. Chính mình cũng không thể ưng thuận. Chỉ có thể tự nhủ một tiếng xin lỗi. Hứa Hoàn Đức mặt lạnh như sát. Nhưng tâm tư lại thuần chủng. Công chính vô tư. Không giống thống lĩnh Phó Mộng Sơn. Nhìn vẻ mặt ôn hòa nụ cười. Thân thiết để người như tắm gió xuân. Lại băng lãnh vô tình. Chỉ có lợi ích không nói cảm tình. Mạnh Kiên một bộ bạch y. Yên tĩnh ngồi tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá thưởng trà. Bên người là một cái thị nữ đang nấu lấy trà. Hắn hớp nhẹ trà thơm. Như có điều suy nghĩ. Trừ tổng quản vội vàng vào tiểu viện. Ôm quyền cười nói. Mạnh công tử. Tối hôm qua nghỉ ngơi được vừa vặn rất tốt. Có thể có chiêu đãi không chu toàn chỗ. Mạnh Kiên buông xuống trà. Ôm quyền mỉm cười. Rất tốt. Vương phi bên kia làm sao nói. Cái này, trừ tổng quản lộ ra gượng gạo thần sắc. Mạnh công tử thứ lỗi. Vương phi là không gặp khách lạ. Đặc biệt là nam khách. Vương gia bế quan. Vương phi cũng không thấy khách lạ. Mạnh Kiên nhàn nhạt mỉm cười. Trừ tổng quản nói. Thật có khách quý lời nói. Đại tổng quản sẽ đích thân ra mặt. Mạnh công tử là khách quý. Có thể đại tổng quản giờ đây cũng bế quan. Thật xin lỗi. Vương phi cũng nói có nhiều chậm trễ. Mời mạnh công tử thứ lỗi. Bởi vì mạnh công tử là nam khách. Nàng không tiện tương kiến. Ha ha. Thật đúng là có hứng thú. Mạnh Kiên nụ cười càng tăng lên. Dường như mỉm cười dường như trào phúng. Nghe nói Vương phi là Giật Quốc công phủ nhị tiểu thư. Cũng coi như võ lâm nhi nữ. Còn như vậy trông coi nam nữ lớn phòng bị. Trừ tổng quản vội nói. Vương phi là không biết võ công. Tại quốc công phủ cũng là như tiểu thư khuê các kiểu không lộ diện. Thì ra là thế. Mạnh Kiên nói. Cái kia ngược lại là tại hạ càn rỡ. Đợi đại tổng quản xuất quan đến. Nhất định sẽ gặp mạnh công tử. Trừ tổng quản bận bịu cười nói. Vậy ta liền đợi đến. Mạnh Kiên cười nói. Trừ tổng quản chớ trách ta quấy rầy mới là. Đâu có đâu có. Trừ tổng quản ha ha cười nói. Mạnh công tử có thể ở tại vương phủ. Ta lão trừ cao hứng còn không kịp đâu. Đại tổng quản không tại. Luôn cảm thấy vương phủ hộ vệ không để cho người yên tâm. Có mạnh công tử tại đã tốt lắm rồi á. Vương phủ chẳng lẽ không yên ổn. Mạnh Kiên chậm chậm nâng chén trà lên. Khẽ nhấp một cái. Là. Luôn có những gia hỏa nghĩ ám sát vương phi. Trừ tổng quản hận hận nói. Vương phi như vậy ôn nhu mỹ lệ. Bọn gia hỏa này cũng thật có thể hạ thủ được. Ôn nhu mỹ lệ, Mạnh Kiên cười lên. Trừ tổng quản, Lục tiểu thư tới. Muốn gặp vương phi, bên ngoài bỗng nhiên có người thông bẩm. Ngay lập tức đi, trừ tổng quản vội nói. Mạnh Kiên nói, Lục tiểu thư, chắc là đại nhân vật A. Có thể thấy vương phi, nhân quốc công phủ đại tiểu thư. Trừ tổng quản ôm một cái quyền đạo. Mạnh công tử. Lão trừ muốn xin lỗi không tiếp được một hồi. Chức trách tại thân. Thân bất do kỳ A. Nguyên lai là nhân quốc công phủ Lục tiểu thư. Ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút vị này Lục tiểu thư. Mạnh Kiên cười nói. Theo ngươi cùng đi chứ. Cái này trừ tổng quản chân chờ. Cười khổ nói. Cái này sợ là tại lễ không hợp. Coi như là trùng hợp gặp gỡ. Mạnh Kiên nói. Nghe nói vị này Lục tiểu thư mỹ mạo kinh người, không kém hơn vương phi. Tốt à, trừ tổng quản bất đắc dĩ ưng thuận. Mạnh Kiên nói, người đi trước, ta sau đó lại đi qua. Tốt, tốt, trừ tổng quản cười khổ gật gật đầu. Vội vàng ly khai, hắn gấp chạy trước đi ra ngoài lúc. Lục Ngọc Dung đã vào cửa phủ, lụa trắng che mặt, một bộ nguyệt bạch la sam tha thướt mà đi. Giống như lăng ba vi bộ. Huyền chuyển yêu nhã, Lãnh Dĩnh cùng hai người thị nữ đi theo nàng bên người. Lục Ngọc Dung nhìn thấy hắn vội vàng chạy tới. Nói, lão trừ, ngươi gấp cái gì? Lục tiểu thư, có mất xa lễ, thứ tội, trừ tổng quản vội ôm quyền. Chưa xong còn tiếp, muốn bằng hữu một lần điện thoại ghé thăm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.